Luân hồi nhạc viên, chương 1062, mục đích thực sự. Góc truyện audio.com, chương 67, mục đích thực sự. Một tiếng ầm vang, đá vụn vẩy ra, bụi mù dâng lên, một thanh trường đao theo bụi mù bên trong bay ra. Này thanh trường đao cực kỳ sắc bén, mới vừa tiếp xúc đến mặt đất liền không có chút nào lực cản đâm vào. Khụ khụ khụ, tiếng ho khan theo bụi mù bên trong truyền ra. Phanh, một tiếng vang trầm truyền đến đồng thời. Còn bí mật mang theo hơi có vẻ ủy khuất tiếng hừ. Nghe này tiếng hừ, rất như là A Mỗ. Căn cứ vật lý hiện tượng, tại vung vẩy một cái vật phẩm lúc, vật phẩm bên ngoài bị hao tổn nghiêm trọng nhất, ngay tại vài giây đồng hồ trước. A Mỗ bắt lấy tường vi bắp chân, đem tường vi vung lên, hung hăng ngã tại mặt đất bên trên, khi đó bố bố Uông Chính cắn lấy tường vi trên đùi. Tường vi còn lại là gắt gao cắn Tô Hiểu bàn tay. Newton thứ hai vận động định luật, vật thể tăng tốc độ cùng vật thể sở thụ hợp ngoại lực thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như nói A Mỗ là trung tâm nhất, như vậy bố bố Uông cùng tường vi là thuộc về bên trong vòng. Tô Hiểu còn lại là nhất bên ngoài vòng, bụi mù tán đi, Tô Hiểu ngồi tại vách tường bên trên cái hố nhỏ bên trong. Hắn tay bên trên còn mang theo cái muội tử, hô, hô, hô, nặng nhọc tiếng thở dốc truyền đến, Tô Hiểu cúi đầu nhìn lại, tường vi như cũ tại gắt gao cắn hắn tay, Tô Hiểu huy động cánh tay phải, một tiếng ầm vang, hắn cánh tay phải đụng vào mặt tường bên trên, tính cả tường vi đầu. Vung tay đồng thời, Tô Hiểu cưỡng chế khống chế A Mỗ. A Mỗ một quyền đánh tới hướng tường vi đầu lâu. Một tiếng ầm vang, Tô Hiểu toàn bộ cánh tay phải đều khảm nạm vào vách tường bên trong. Hắn theo vách tường bên trong rút tay ra cánh tay. Tại hắn ngón út phía dưới trên bàn tay, có thể rõ ràng nhìn thấy bàn tay hai bên vết cắn. Vết cắn xuyên thấu da thịt, mơ hồ gian có thể nhìn thấy xương tay. Đừng cho rằng, chỉ có, người dám, liều mạng, tường vi mơ hồ không rõ thanh âm truyền đến, nàng nằm dạp trên mặt đất, đã hoàn toàn thoát lực, Tô Hiểu trạng thái cũng không được tốt lắm, sinh mệnh giá trị còn lại 26%, cánh tay trái nghiêm trọng gãy xương, xương sườn gãy mất 3 cây, xương quai xanh khả năng cũng chặt đứt, tường vi thực lực rất mạnh, nàng lực lượng thuộc tính thậm chí vượt qua Tô Hiểu. Nhanh nhẹn, thể lực các loại thuộc tính cũng tuyệt đối đạt đến 80 điểm. Mà lại là chân thực thuộc tính, bản thân liền có được này loại cường đại cơ sở tố dưỡng. Tăng thêm nàng chiến đấu lúc không muốn mạng phong cách, cùng với có thể xưng bắc năng lực khôi phục, nàng tổng hợp sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Tô Hiểu gặp qua rất nhiều trang bị xa hoa, thuộc tính không kém khế ước giả. Nhưng bọn hắn đều không có tường vi này loại sức chiến đấu. Nguyên nhân rất đơn giản, những cái đó người đem chiến đấu xem như một loại công tác. Không đến mấu chốt thời khắc, căn bản sẽ không liều chết tương bác, tường vi thì lại khác, nàng ngay từ lúc đầu chiến đấu, chính là liều chết tương bác, hoàn toàn không suy xét tử vong được mất. Như vậy người, Tô Hiểu gặp được một ít, tỉ như Lữ Đoàn Cô Lỗ. Tên điên trại tập trung, minh môn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, muội khống viêm thần. Đối địch nhạc viên hy, ác ma cổ bảo bì bàn chờ. Sự thật chứng minh, có thể tại chiến đấu bên trong khắc chế đối tử vong sợ hãi. Thắng lợi có thể sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Tô Hiểu tựa ở tường bên trên hít sâu mấy lần về sau. Xoay người cưỡi tại tường vi trên lưng, tàn sát đoàn đao xuất hiện tại tay bên trong. Uy, ngươi, tường vi phát hiện Tô Hiểu cưỡi tại nàng lưng bên trên lúc. Ý đồ cùng Tô Hiểu nói cái gì? Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, một chút máu tươi phun tung tóe đến Tô Hiểu gương mặt bên trên. Đoạn đao liên tiếp xuyên qua thân thể, Tô Hiểu đối tường vi giữa lưng, cái cổ trở yếu hại vị trí liền thứ 7-8 đao. Tuy nói tường vi đã thoát lực. Nhưng hắn không cùng đối phương nói bất luận cái gì nói nhảm. Có trời mới biết này ra hỏa có phải hay không tại chờ một loại nào đó năng lực khôi phục. Hoặc là vụng trộm kích hoạt lên một loại nào đó đạo cụ. Giọt, điện tử âm xuất hiện, rất nhanh lại biến mất, không có cái gì dị thường. Tô Hiểu phù phù một tiếng nằm ngửa trên đất, dưới người hắn chính là Tường Vi thi thể, nhắc nhở. Ngươi đã đánh số 10854 khế ước giả. Bởi vì thân ở cỡ lớn mở ra tính diễn sinh thế giới. Tinh hồng tạp rơi xuống tỷ lệ tăng lên 10%, ngươi thu hoạch được tinh hồng tạp. Tam giai, Tô Hiểu nằm trên mặt đất, hắn tạm thời không muốn động. Bố bố Uông chạy lên phía trước, điêu khởi Tường Vi sở rơi xuống tinh hồng tạp. Bố bố Uông nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, này nữ nhân tinh hồng tạp, bản Uông nhất định phải tự mình mở. Miệng sưng đến so cái bát còn thô bố bố Uông ngửa đầu. Nhìn thấy bố bố Uông lúc này bộ dáng, Tô Hiểu khóe miệng không khỏi co rúm. Bố bố Uông có lẽ là đối với chính mình hiện tại bộ dáng không biết chút nào. Nó ngậm Tường Vi tinh hồng tạp, lấy điện thoại di động ra, xem bộ dáng là chuẩn bị tự chụp lưu niệm, có thể tại mở ra điện thoại camera mặt trước về sau. Bố bố Uông miệng bên trong tinh hồng tạp cách cách một tiếng rớt xuống đất. Ông ngao, bố bố Uông thét dài một tiếng, đưa điện thoại di động hung hăng lắc tại mặt đất bên trên. Một chó chảo dẫm nát, nó phẫn nộ nhìn về phía Tường Vi thi thể, có thể nghĩ đến Tường Vi đã chết về sau. Bố bố Uông chỉ có thể ngồi dưới đất phụng phịu, nó là không cơ hội rửa sạch nhục nhã, tiên thi là không thể nào tiên thi. Nó bố bố Uông chính là nơi nào cẩu vậy, đời này cũng không thể làm ra tiên thi cái loại này mất mặt xấu hổ chuyện. Dưới mặt đất cơ mà xa vào bình tĩnh, đã không còn tiếng oanh minh truyền đến, nhưng Obito đám người cũng không mạo muội tiến vào. Trước đó cái loại này phóng xạ vật phát ra ba động quá mức khủng bố. Tô Hiểu nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một lát sau đứng dậy. Bởi vì có bố bố Uông quang hoàn khôi phục. Hắn đã khôi phục chút sức chiến đấu, báo thù, lý do mà thôi, Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một gói thuốc lá. Rút ra một chi về sau, đem cái này nhiễm phải máu tươi hương yên nhóm lửa. Hô, Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, máu tươi theo hắn cầm nhỏ xuống. Nếu như hắn không đoán sai, Tường Vi không chỉ có là tới báo thù mà thôi. Đương nhiên, Tường Vi tìm tới Tô Hiểu, báo thù chiếm trong đó một bộ phận lớn, thuộc về mục đích chủ yếu. Tiếp theo, nàng chính là đơn thuần tìm đến Tô Hiểu chém giết, vô luận là bị Tô Hiểu chém bị thương. Vẫn là nàng nắm tay rơi vào Tô Hiểu trên người, nàng đều tại cười, một cái mục đích thuần túy người báo thù, tuyệt sẽ không có loại nụ cười này. Tại Tô Hiểu lý giải bên trong, Tường Vi cùng Bỉ Ngạn Hoa này đó nữ nhân hoàn toàn là hai loại người. Bỉ Ngạn Hoa thành viên là vì mục đích đi chiến đấu. Tường Vi còn lại là chiến đấu đường bên trên thuận tiện đạt thành mục đích. Loại người này độc hành nhất định sẽ biến rất mạnh, nhưng nếu như nàng tại cái nào đó mạo hiểm đoàn bên trong. Mặt khác mạo hiểm đoàn thành viên liền sẽ kinh hồn táng đảm. Tỷ như Tường Vi lại đi cái nào giết địch rồi. Nàng có phải hay không đánh này, từ đó quên kế hoạch, hoặc là nàng có thể hay không trêu chọc đến không cách nào đối kháng địch nhân. Dẫn đến đoàn diệt, này một loạt vấn đề, chú định Tường Vi không thể thời gian dài lưu tại mạo hiểm đoàn bên trong. Điều kiện tiên quyết là có người có thể quản chế lại nàng. Nhưng nếu như thật bị hạn chế, nàng cũng không phải là Tường Vi. Tường Vi tại luân hồi nhạc viên bên trong đồng dạng có chút danh khí. Đám khế ước giả xưng nàng là huyết vũ cơ Tường Vi. Chỉ là nàng thường xuyên thay đổi tự thân khí chất, cho nên có rất ít người có thể tại diễn sinh thế giới bên trong nhận ra nàng. Tô Hiểu thật đúng là chưa nghe nói qua Tường Vi, hơn nữa hắn đối tự thân danh hào không thế nào quan tâm. Trảm thủ dạ, có trời mới biết là cái nào danh khế ước giả nghĩ đến cái này danh hào. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị làm A Mộ quét dọn chiến trường lúc. Hắn trong lúc vô tình nhìn thấy Tường Vi kia hai cái ma liêm. Này hai cái ma liêm an tĩnh nằm trên mặt đất, tản mát ra kim sắc quang mang. Nhìn thấy kim sắc quang mang này, Tô Hiểu sững sờ, dựa theo tình huống bình thường, khế ước giả chết sau. Trang bị sẽ không hiển lộ ra phẩm chất, thuộc tính sẽ bị phong cấm, coi như bị người nhặt lên, cũng vô pháp để vào chứa đựng không gian bên trong. Hơn nữa sẽ tại nửa giờ tả hữu biến mất, nhưng này hai cái ma liêm lại tản mát ra lóa mắt kim sắc quang mang. Đây rõ ràng là vô chủ trang bị bộ dáng. Bản chương xong, cách chương.